Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 476 khai giảng khoái hoạt. Chương 476 khai giảng khoái hoạt hôm sau. Sáng sớm, Vinh Đào Đào ôm trong ngực một chồng thư tịch. Trên thư tịch còn nằm sấp lấy Tuyết Nhung Miêu. Trên đầu của hắn đỉnh lấy Vân Vân Khuyển. Cất bước đi ra phòng ngủ. Cái kia một chồng cao cao thư tịch thậm chí che đậy khuôn mặt của hắn. Hắn chỉ có thể nhìn bên cạnh hướng phòng học đi. À, Tương Đương Đào Đào, ta giúp ngươi. Đi ngang qua phòng ngủ nữ thời điểm, Tôn Hạnh Vũ vừa vặn thấy cảnh này. Nàng bay nhảy lấy chân ngắn nhỏ, dắt lấy Phản Lê Hoa chạy ra, đi vào Vinh Đào Đào bên người đằng sau. Vậy mà nhảy một cái, đem trên thư tịch Tiết Nhung Miêu ôm vào trong ngực. Phản Lê Hoa nghĩ nghĩ, cũng nhảy một cái, đem Vinh Đào Đào đỉnh đầu Vân Vân Khuyển ôm đi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, ta cho là ngươi hai là muốn giúp ta chuyển sách đâu. Tôn Hạnh Vũ vuốt ve Tuyết Nhung Miêu cái kia lông tiết trắng. Hi hi cười nói, ngươi ngày hôm qua diễn thuyết rất thành công a, ta nhìn thấy thật nhiều truyền thông đều đưa tin ngươi. Vinh Đào Đào, thật sao? Đối với thôi, vô địch thế giới diễn thuyết chính là không giống với. Tối hôm qua liền lên hot search nha. Tôn Hạnh Vũ một mặt hâm mộ nhìn xem Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào rẽ ngoặt đi vào phòng học, ngươi cũng không cần hâm mộ. Về sau ngươi cùng Lý Tử Lê cũng sẽ lấy được thành tích tốt, trường học cũng sẽ để ngươi đọc lời chào mừng. Tôn Hạnh Vũ theo ở phía sau, biết chỉ đạo, ta coi như xong. Lê Hoa tài văn chương càng tốt hơn, đến lúc đó để nàng nói. Sau lưng, Phản Lê Hoa đang cúi đầu đi tới, tay nhỏ chơi nắm vuốt Vân Vân Khuyển chào chào đệm thịt. Đột nhiên nghe được có nhiệm vụ, vội vàng lắc đầu, không. Ta không nói, quá nhiều người, ta thanh âm nhỏ, chấm ngoặc kép, phù phù. Trong phòng học, Vinh Đào Đào rốt cục đem thư tịch đặt ở trên bệ cửa sổ. Vị trí cạnh cửa sổ có một chút tốt, bệ cửa sổ có thể bị Vinh Đào Đào trưng dụng. Vinh Đào Đào nhìn xem chính mình sạch sẽ một mình bàn nhỏ. Còn thiếu cái gì tới? À, đúng, đệm làm nóng, đường đỏ lớn táo trà gừng, dưỡng sinh ấm. Kéo tuyến tấm, Vinh Đào Đào ngược lại là có thể cho điện khí thiết bị nạp điện. Nhưng là dưỡng sinh ấm loại này cần tiếp tục làm nóng đồ điện. Vinh Đào Đào cũng không thể một mực cho nó phóng điện a. Dù sao Vinh Đào Đào khi đi học còn muốn chuồn mất đâu. Nghĩ tới đây, hắn lại chạy trở về phòng ngủ. Tại Tư Hoa Niên yên lặng ánh mắt nhìn soi mói. Mang theo đồ vật lại đi, đến trường. Vạn sự sẵn sàng. Vinh đại gia nấu lên trà, tại trên bàn nhỏ trải tốt đệm làm nóng, đem Tuyết Nhung Miêu cùng Vân Vân Khuyển thả đi lên. Trên thực tế, Vinh Đào Đào một mực làm không hiểu nhiều. Tuyết Nhung Miêu loại này tiết cảnh sinh vật, thật cần ấm áp đệm làm nóng a? Hay là nó vẻn vẹn chỉ là muốn gối lên Vân Vân Khuyển trên lưng chìm vào giấc ngủ? Vinh Đào Đào cẩn thận quan sát nửa ngày. Đến cùng hay là không có quấy giày hai cái tiểu gia hòa tiếp tục ngủ. Hắn cũng từ trong túi móc ra điện thoại, lật xem lên tin tức. Hỏa Diễm, Khó Khăn, Cố Hương, Vô Địch Thế Giới. Vinh Đào Đào là Tùng Giang Hồn Võ 2012 giới tân sinh đọc lời chào mừng. Chất lượng cao diễn thuyết, click phía bên phải kết nối quan sát, gõ bảng đen. Vẽ trọng điểm, Vô Địch Thế Giới học viên cho Tuyết Cảnh học sinh một phong thư. Đốt trong lòng lửa, lịch nhân gian tật, tìm an tâm hương. Cái này rất có thể là năm 2012 tốt nhất đón người mới đến đọc lời chào mừng. Hắn tặng cùng chính là Tuyết Cảnh học sinh, đồng dạng là tặng cùng Hoa Hạ toàn thể người trẻ tuổi. Vinh Đào Đào nhìn xem từng cái tin tức, trong lòng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bọn này phóng viên a, suốt ngày muốn làm cái tin tức lớn. Những này tiêu đề cũng quá khoa trương. Thổi phồng đến mức rất quá mức, bất quá ngược lại là đầy đủ hấp dẫn người nhãn cầu. Vinh Đào Đào nhìn nửa ngày, sau đó ấn mở chính mình khăn quàng cổ, lại là phát hiện chú ý liệt biểu bên trong người, có người a còng chính mình, mà lại đúng là Tùng Giang Hồn Võ Đại học Quan Bác. Tùng Giang Hồn Võ tiên truyền là thật đúng chỗ, đã đem hôm qua Thiên Vinh Đào Đào diễn thuyết biên tập thành video nhỏ ban bố. Đồng thời còn vòng Vinh Đào Đào trọn vẹn 3 lần. Tùng hồn quan bác cho ra phối văn. Càng làm cho Vinh Đào Đào nhìn hồi lâu. Phất cờ hò reo nhiệt tình. Theo thời gian dần dần đi xa. May mắn là gặp ngươi lần nữa. Vẫn tại sân khấu chính giữa. A còng Vinh Đào Đào, A còng Vinh Đào Đào, A còng Vinh Đào Đào. Sớm tại Vinh Đào Đào đoạt giải quán quân trở về hoa. Hạ đằng sau, tại phối hợp Đế Đô làm tuyên truyền thời điểm. Ngay tại phía quan phương dưới đề nghị. Sửa lại cá nhân xã giao truyền thông tài khoản danh tự. Bắt đầu sử dụng tên thật. Giờ phút này, hắn chứng nhận cũng không phải cái gì thiếu niên ban minh tinh học viên. Lớp thiếu niên học viên chứng nhận vẫn còn. Nhưng là phía trước nhất. Thế nhưng là nổi tiếng danh hào. Hồn võ cúp vô địch thế giới. Diễn thuyết video phía dưới nhắn lại cũng là có chút thú vị. Vinh Đào Đào. Lão tử một lần lại một lần nói cho các ngươi biết nơi này đến cùng có bao nhiêu khổ. Đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Kết quả các ngươi còn hướng như bị điên hướng nơi này ghi danh. Ta không muốn mặt mũi đát. Một đợt này đảo ngược tuyên truyền. Ngươi học xong không? Tuyết Cảnh. Đúng vậy. Ta chính là người mặc hoa mỹ muộn lễ váy. Mặt che mạng che mặt nữ tử thần bí. Những cái kia muốn cảm thụ đau khổ tra tấn thế gian sinh linh a. Xin mời quỳ đến ta mép váy tới. Chấm ngoặc kép. Hở. Làm sao cảm giác thân thể đã thức tỉnh kỳ quái thuộc tính ô phốc. Khụ khụ. Khụ khụ. Vinh Đào Đào nhìn thấy dòng bình luận này. Hắn vừa uống một ngụm đường đỏ lớn táo trà gừng. Quay đầu liền nôn trên mặt đất. Vừa lúc, cạnh cửa truyền đến một đạo oán trách thanh âm. Chậm một chút uống. Không ai dành với ngươi. Vinh Đào Đào vội vàng ngẩng đầu. Cũng nhìn thấy tẩu tẩu đại nhân đi đến. Không ai cùng ta đoạt. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Xuân Hy. Ngươi sợ không phải đối với chính ngươi thân thể có cái gì hiểu lầm. Dương Xuân Hy rõ ràng ý thức được cái gì. Lập tức chừng Vinh Đào Đào một chút. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Cũng không nói chuyện. Đưa điện thoại di động để xuống. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Cái kia cộc cộc giày cao gót thanh âm cách mình càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Vinh Đào Đào thầm nghĩ không ổn. Vội vàng từ bàn đọc sách trong nội đường lấy ra một thanh tiểu tinh nghịch. Bỏ vào góc bàn. Rất có một loại dâng lễ ý tứ. Ây tương đương ca của ngươi để Tuyết Nhiên quân huấn luyện viên đoàn đội mang tới. Dương Xuân Hy đem một cái cẩm nang đặt lên bàn. Giả bộ như một bộ nghiêm khắc bộ dáng. Tâm linh tương thông đằng sau. Không được lên khóa chuồn mất. Có biết không? Được rồi. Tốt. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Dương Xuân Hy hài lòng nhẹ gật đầu. Thuận tay cầm đi góc bàn mấy khỏa đường vuông. Cất bước đi trở về bục giảng. Các ngươi hiện tại là năm thứ ba. Học kỳ này, chương trình học của các ngươi tương đối nặng nề. Dương Xuân Hy ánh mắt đảo qua trong phòng học. Chúng tiểu hồn, tiến vào năm thứ ba đằng sau. Trong môn học lý luận bản khối ít đi rất nhiều. Các ngươi tại trên lớp học đem học được. Càng nhiều là thiên hướng về thực dụng công cụ khoa mục. Tỉ như nói thú ngữ, tiếng Nga, đối kháng mấy đại loại tiết cảnh hồn thú phương pháp. Thuần dưỡng hồn sủng phương pháp các loại. Nói, Dương Xuân Hy như có như không quét Vinh Đào Đào một chút. Trường học là dự định để cho các ngươi tại năm thứ tư trước đó. Đi ra ngoài trường thực tập trước đó. Đem những này thực dụng tri thức hết thầy dạy cho các ngươi. Nhưng là hiển nhiên, một ít người bước chân bước đến tương đối lớn. Một ít người sớm có được hồn sủng. Cũng có cùng rất nhiều chủng loại hồn thú giao thủ kinh nghiệm. Càng có cực kỳ phong phú bức tường thứ ba chiến đấu. Sinh tồn, thủ vệ kinh nghiệm, chúng tiểu hồn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta trực tiếp niệm tình ta tên liền phải thôi. Hai ta đều quen như vậy, còn cần ta đem thẻ căn cước cho ngươi. Dương Xuân Hy sắc mặt nghiêm túc, nhưng vô luận như thế nào, các ngươi phải cho ta nghiêm túc học tập trên sách học mỗi một cái điểm tri thức. Các lão sư nhấn mạnh mỗi một câu nói, đều sẽ để cho ngươi được ích lợi vô cùng, thậm chí sẽ ở ta nhất thời khắc, cứu vãn tính mạng của ngươi. Tiểu hồn bọn họ không dám lên tiếng, Mà Vinh đào đào tự hồ nghe đến cái gì đồ vật ghê gớm. Lão sư, bọn họ, Dương Xuân Hy mở miệng nói. Hôm nay tiết khóa thứ nhất, chính là tuyết cảnh hồn thú ngôn ngữ cơ sở. Vì tốt hơn dạy bảo các ngươi, trường học cố ý mời tới quanh năm tại một đường làm việc. Cùng tiết cảnh hồn thú liên hệ hồn võ giả đến dạy bảo các ngươi. Chúng tiểu hồn trong lòng bừng tỉnh, khó trách Dương giáo đột nhiên nghiêm nghị như vậy. Nguyên lai là cho lão sư mới chỗ sơn đông mãi võ đâu. Đến, Tiêu lão sư, Dương Xuân Hy quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa. Trở mặt gọi là một cái nhanh. Thấy Vinh đào đào sửng sốt một chút. Nàng mới vừa rồi còn mây đen dày đặc mặt. Đột nhiên nhiều mây chuyển tinh. Sáng rỡ dáng tươi cười như mùa xuân giống như ấm áp. Ngoài cửa nữ hài hiển nhiên cũng là có chút điểm không thích ứng. Hơi có vẻ cười cười xấu hổ. Vừa đi tiến đến, vừa nói. Ngài là lão sư. Ngài là lão sư. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy giới thiệu nói. Tiêu viện, Trịnh Khiêm Thu giáo sư đệ tử đắc ý. Cũng là Trịnh giáo sư trong đoàn đội nòng cốt. Các ngươi cũng đều phải hảo hảo học. Khi đi học không cần dở trò. Dương Xuân Hy cuối cùng dặn dò một câu. Lúc này mới thối lui ra khỏi phòng học. Trong lúc nhất thời, trong phòng học mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không ai lại nói tiếp. Tên là Tiêu viện nữ hài. Nhìn có thể có 25, 6 tuổi. Dáng người cân xứng. Ghim nhẹ nhàng khoan khoái ngắn đuôi ngựa. Tướng mạo động lòng người. Nàng xem ra cũng không có cái gì giảng bài kinh nghiệm. Đứng trên bục giảng, rất có một loại không thể nào mở màn cảm giác. Vinh đào đào nhìn xem mới tới nữ lão sư. Trong lòng cũng là nghĩ thầm nói thầm. Nếu là Trịnh Khiêm Thu đệ tử đắc ý, lại là hồn thú nghiên cứu đoàn đội nòng cốt. Cái kia tất nhiên cần phải là Trịnh giáo sư mang nghiên cứu sinh a. Cũng không biết là thạc sĩ giai đoạn hay là tiến sĩ giai đoạn. Dù sao hẳn là học sinh, còn không có tốt nghiệp loại kia. Tiêu viện nhìn một chút trong căn phòng đám người. Không tự chủ được, ánh mắt ở trên thân Vinh đào đào nhiều chú lưu chút thời gian. Trên thực tế, tiêu viện tâm lý cũng có chút sợ hãi. Dù sao Vinh đào đào cũng không phải học sinh bình thường. Mà lại nàng tới thời điểm, Trịnh giáo sư còn cố ý dặn dò qua nàng. Để nàng thúc thúc dục Vinh đào đào. Đem đối với Tiết Tiểu Vu bộ tộc phân tích luận văn sửa sang lại. Đưa trước đi. Tại tiêu viện trong lòng, Vinh đào đào rất có thể sẽ trở thành nàng tiểu sư đệ. Tạm thời vứt bỏ, sư đệ cấp độ này không đề cập tới. Cái này tùng giang hồn võ lớp thiếu niên, học đệ. Nó đạt được vinh dự, một thân quang hoàn, cũng là để tiêu viện áp lực cực lớn. Cũng may, Vinh đào đào nhìn rất hữu hảo, không có vẻ kiêu ngạo gì. Ân, chính là trên bàn sách đồ vật nhiều một chút. Mèo mèo chó chó đệm làm nóng. Điện thoại đường vuông dưỡng sinh ấm. Ân, trừ lên lớp dùng sách cùng bút. Cái gì khác đều có. Tiêu viện hai tay ôm sách. Hít một hơi thật sâu. Bình phục một chút tâm tình. Mở miệng nói. Học kỳ này, trường học cùng đạo sư của ta cho ta một cái nhiệm vụ. Dạy bảo các ngươi tuyết cảnh hồn thú ngôn ngữ. Cũng không phải ta giảng bài trình độ cao bao nhiêu. Mà là... Các ngươi biết, bất kỳ cái gì một loại ngôn ngữ, đều là tại theo thời gian trôi qua mà dần dần diễn biến. Ta quanh năm cùng Trịnh Khiêm Thu đạo sư ở ngoài bức tường thứ ba nghiên cứu hồn thú. Có càng nhiều cơ hội tiếp xúc hồn thú, cũng cùng chúng nó giao lưu. Cho nên tại khẩu ngữ giao lưu cùng đổi mới từ ngữ phương diện, ta có thể cho các ngươi mang đến càng phù hợp lập tức. Cùng tiết cảnh hồn thú giao lưu phương thức, chấm ngoặc kép. Học sinh kém Vinh đào đào còn tại uống nước đường đỏ. Mà học bá Phàn Lê Hoa đã cầm bút lên đến vù vù ghi bút ký. Vinh đào đào là thật không có minh bạch. Vừa rồi mấy câu nói kia. Phàn Lê Hoa đến cùng có thể ghi chép lại cái gì? Ân, cái này cũng có thể chính là thế giới của học bá đi. Xem không hiểu. Vinh đào đào. Một đạo thanh lệ tiếng nói truyền đến. Vinh đào đào lấy lại tinh thần, đứng dậy nhìn về hướng bục giảng. Đến, tiêu viện thanh thuần động lòng người trên khuôn mặt, lộ ra đáng yêu dáng tươi cười. Một tay cầm danh sách, một tay đè ép ép. Ngồi, tiểu ban dạy học, ngồi trả lời là có thể. Tiêu Viện từng cái điểm qua tên, quen biết vừa tan tầm cấp bên trong đồng học, vừa cười vừa nói. Hiện tại chúng ta coi như quen biết, rất vinh hạnh có thể cho các ngươi giảng bài. Đóng cửa lại, trong âm thầm nói một câu. Các ngươi cần phải hảo hảo học a tương đương. Tiêu Viện rõ ràng đã thích ứng không ít. Nàng vốn cho rằng lớp thiếu niên học viên sẽ ngạo kinh người. Lại là không nghĩ tới nơi này không có gì đau đầu. Nàng tiếp tục nói, bởi vì các ngươi giữa kỳ, thi cuối kỳ thành tích, cũng sẽ đặt vào đạo sư đối ta trong khảo hạch. Ta có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp, còn phải dựa vào các ngươi trợ giúp. Tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Để cho chúng ta tới trước sửa sang một chút tiết cảnh hồn thú bên trong. Hồn thú hình người có bao nhiêu chủng? Chấm ngoặc kép, tại những này hồn thú hình người bên trong, lại có cái nào chủng tộc trí thông minh thấp kém, không cách nào cùng những chủng tộc khác hữu hiệu câu thông đâu. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào một bên uống vào đường đỏ lớn táo trà gừng, một bên say sưa ngon lành nghe giảng trình. Bởi vì hắn kinh nghiệm thực chiến thật sự là quá phong phú. Đến mức lão sư giảng hồn thú hình người, đối với mặt khác tiểu hồn bọn họ tới nói, chỉ là sách vở trong hình vẽ hình tượng. Mà đối với Vinh Đào Đào mà nói, đó cũng đều là sống sờ sờ ra hỏa. Gào thét, tại trong đầu của hắn lướt qua. Nói trở lại, mấy tháng trước, mình tại Vạn An Quan còn cứu được một cái xương giai nhân đâu. Hiện tại vẫn như cũ là cực giả bão tiết thời tiết. Cái kia xương giai nhân tất không có khả năng trở về cố hương. Nàng thiếu chính mình lớn như vậy nhân tình. Lại đem cái chán dán tại trên mu bàn tay của chính mình. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào tâm tư cũng linh hoạt đứng lên. Ta có hay không có thể đem xương giai nhân mời đến? Khi ngoài giáo, khẩu ngữ kia chẳng phải là tiêu chuẩn. Nguyên chấp nguyên vị, một tiết khóa thời gian rất nhanh liền đi qua. Tiêu Viện cũng không có dậy quá giờ. Để tiểu hồn bọn họ tan học tự do hoạt động. Sau đó, nàng đi thẳng tới Vinh Đào Đào. Tiêu lão sư, Vinh Đào Đào lại từ bàn đọc sách trong nội đường nắm một cái tiểu tinh nghịch. Đặt ở góc bàn, mời người ăn, Tiêu Viện cười ha hả, nhìn tâm tình rất không tệ. Nàng không có lấy đường, mà là duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên cái kia như cũ ngủ say vân vân khuyển. Nói, Trịnh giáo sư để cho ta nói cho ngươi, mau chóng đem luận văn sửa sang lại. Chính là liên quan tới Tiết Tiểu Vu bộ tộc bài luận văn kia. Nghe vậy, Vinh Đào Đào khuôn mặt một đổ. Khá lắm, trước đó trốn học không có viết qua làm việc. Khai giảng hai ngày này toàn bù lại rồi. Vinh Đào Đào, ta vừa viết xong bản thảo diễn thuyết. Đầu còn lớn hơn, Tiêu Viện cười nói. Đây chính là Trịnh giáo sư yêu cầu a. Đúng, ngươi là thế nào tiếp xúc đến Tiết Tiểu Vu bộ tộc? Chủng tộc này thế nhưng là đặc biệt hy hữu. Ngươi là tại bức tường thứ ba đóng giữ trong lúc đó gặp phải a? Vinh Đào Đào, ây, chấm ngoặc kép. Tiêu Viện tựa hồ nhìn ra Vinh Đào Đào khó xử. Nàng đương nhiên cũng biết Vinh Đào Đào tiết nhiên quân binh sĩ thân phận. Còn tưởng rằng có bí mật gì không tiện lộ ra. Vội vàng nói sang chuyện khác. Cái kia, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung a? Vinh Đào Đào, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tiêu Viện, không tiện mà nói, ký cái tên cũng được. Vinh Đào Đào vội vàng nói, thuận tiện, đều thuận tiện. Tiêu lão sư, hàng phía trước, Lý Tử Nghị quay đầu nhìn xem bên này. Ngươi cho Vinh Đào Đào bố trí làm việc, hoặc là phạt hắn xét mấy lần sách. Cái kia không hoàn toàn là chữ của hắn a. Vinh Đào Đào, chép, vài, lần, sách. Ngươi còn có thể là cá nhân a. Quả nhiên, hoa quả đều là có kỳ bảo đảm chất lượng. Viên này Lý Tử đã bị hư. Quả tâm nát, nên ném xuống. Câu chút nguyệt phiếu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.